aí, lá de direito. Mấy lứa rồi chú ơi. Vị để máy tính nhìn 11 giờ mới có ấy. Thế bọn tôi phải chờ tôi đến tận 11 giờ mới có xem luôn. Trời ơi, tôi hâm mộ chị Hội. Hâm mộ cuồng nhiệt. Chú bê đê đêm đấy. Em ơi, chị cũng vẻ đẹp tiềm mẩn. Thôi rồi là đẹp. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn ấy. Sao là mấy đứa ở ngoài chứ. Cứ con lợn lành con rượu chứ. Lợn nhà mày đẻ chứ. Chứ lợn nhà tôi chưa đẻ. Ô, chú thủ đấy. Không. Chết không con người ta rồi. Nãy giờ vẫn cười. Ôi thật chết rồi. Đấy, mình đã nghe xong. Nhưng mình nghe xong đoạn này chắc nó không, nó biết. Chú ơi nghe. Lại mùa hè nắng đã đến rồi, trên cánh cỏ vàng làm chi nắng vàng đón chào mùa hạ nguyệt. Đúng vậy, mùa vàng là màu của thời gian, hạ đến mang theo bao bước tiền bế vơi trong cuộc đời của chúng ta. Sắp tới đây, cuộc đời tôi sẽ tận một vòng xoáy bất tận, để rồi thời gian sẽ trôi đi, lặng lẽ và âm thầm. Nhưng cuộc sống này chắc chắn còn lại, thành sự lúc bằng lòng nhìn quá khứ, suy nghĩ về những chuyện trong đời ta đi, những tháng ngày trôi với bao kỷ niệm vui buồn. Tớ thì tớ là tớ chủ bị là bắt đầu từ chỗ tin chắn các bạn mà. Còn cái phần đầu là vào luôn từ đấy rồi. Vì cái phần dưới này mình đã sử dụng xong rồi. Em bắt đầu từ đầu lại rồi, mình sẽ chọn bạn nhé. Bắt đầu từ đầu lại. Cái bản lần đầu tiên đọc luôn ấy nhưng mà à, hết rồi. Chưa tiếp, mong là chúng ta sớm gặp lại nhau trong số tới. Một chủ đề rất hay các bạn nhé, những kỷ niệm của chúng ta, những kỷ niệm của là gì? Tranh thủ. Nhưng mà cái câu đấy nó không ở với cả nó tự nhiên đang nói trên đang tự nhiên. Đang lẽ mình có đọc câu này. Thủy hôm đấy bảo định về quê. Thủy nhí ba tí luôn. Hả? Tớ thấy nó cũng ngang ngang trong số sắp tới. Thì hôm nay có cả người mới mà thì tôi đến tập bảo cả hai đứa đấy luôn em. Gửi những tâm sự tình của người mới thôi, không nhớ. Tiếp ra nhớ, đừng tiếp ra nhớ. Thì cứ ra đi tập cùng mọi người luôn. Cảm ơn rất nhiều. Chị à đúng rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Kích và Kenny, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cứ ra đấy không hỏi, đi học thì đi. Không nói của mình nữa. Thế thì đi. Hẹn sớm một lại. Ở đây ha. Thật tiếc mong là chúng ta sớm gặp lại nhau trong số sắp tới. Một chủ đề rất hay, những kỷ niệm na. Đến thế thôi, không bỏ cho các bạn nhé, bỏ cho cả tâm thương phải không nữa. Các bạn hãy tiếp tục gửi gắm những tâm sự tình cảm của mình đến Zalo tiếp theo nhớ, mình đọc tiếp. lâu. Các bạn cứ giờ không nói là kết thúc đây đi, xin chào các bạn đấy. Còn là vui vui lên đi, chào các bạn. Đây đây đây đây. Xong chưa? Như nào anh? Cái đoạn vừa xong không? Nghe là đoạn vừa xong không? Đoạn nào? Không không, mình không có đợt 2, 4 mình cười, cười. Mình cười, mình cười. Cái gì con làm sao? Đang ăn cơm mẹ, mặt mẹ rất nghiêm trọng. Cái thùng này nó rất bẩn. Vậy đi. Nó là cái thùng rác. Mẹ như người lớn nói thì mình kinh chứ. Thực ra là chưa thấy buồn cười lắm. Đủ quá đây. Thu đi anh. Bạn này vui chưa nhé anh nhỉ? Bạn nào? Bài của mình trang ấy. Chả nhớ đâu. Em thu cho. Hi. Alo. Anh mở đi anh. Anh đi rồi. Buồn. Ồ. Tôi đổ đấy. Anh thách em đi. Thách đi. Tự nhiên em ơi. Bỏ ra chữ. Này cho mày ba kẹo cao su ấy. Bụm. Bụm. Em gián tiếp mà. Gián tiếp áp chết. Gián tiếp cũng ép. Chuẩn bị đây. Thôi, thu đoạn của... đầu với là đầu chưa? Chuẩn bị làm nhá. Đã đầu chưa? Chưa. Đã đầu chưa? Ngồi. Anh em bẻ anh. Ngồi đánh cả chữ rượu xem bên này. Hey. Lại đi cơ. Nhà bà rồi. Không có nhà biết thế. Đây. Nhà ở trong tờ giấy mà nhớ là đuối lắm. Hai bạn nhìn chung một cái nào. Quá đi với đi Mẹ rồi. Thử tiến. Alo. Quay. Quay đi. Mày bóp chân tao ấy. Chân gì? Nó không được. Mình giờ này mình nhớ chân bố mình. Kiểu anh ơi có em nó. Có thích xem bạn trên không? Cái này sâu hàng dữ vậy. Đi đi. Em tự hào nhất cái bộ lông. Ali mới bộ lông. Bộ lông thì không xoan tao. Bộ lông. Bộ bộ. Bộ đi. Ôi, anh nhìn thua. Anh nhìn thua. Ôi. Chị mất. Chúng nè. Đặt cái tên. Đặt cái tên. Chờ một tiếng tranh thủ. Đây là tao. Ồ, nhiều lúc thế nào đấy. Dẫu là thế nào. Con một cạnh nhà. Ấy gì anh. Tao về tao mới ngân. Phạt đi. Ồ, ồ. Cái gì cả. Phạt đi. Tao chưa kể ngủ ngủ nhà sao thế. Được rồi. Đem luôn. Là gì đấy. Xin hẹn phở mà ô. Nào. Nhìn nó cạnh ánh. Lặng lắm cứ bùa vây lấy nó. Rồi bỗng dưng. Nước mắt chảy dài. Xuống môi. Xuống cổ. Mỏng chát. Lúc này đây. Đang ngồi trong lòng đó. Lúc này đây. Lan lỏi trong lòng. Lúc này đây, lan lỏi trong lòng nó là cái cảm giác hối hận vì đòi ra ở trọ, và cảm giác muốn về ngôi nhà thân thương